Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 248, Bạo Vương trở về, gocchuyenaudio.com, mà thương thế của nàng cảm giác hình như cũng đến từ tòa thành thị này, đến từ chính bên cạnh trầm mặc nam tử. A Hải xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút tiên sinh cùng Tường Vi tiểu thư, lại kinh người phát hiện tình cảnh như thế hắn đã từng thấy qua rất nhiều lần, trong quá khứ giữa 3 năm, Tường Vi tiểu thư tấm tuyệt mỹ gò má, nhìn ngoài cửa xe tình cảnh tiên sinh đeo kính đen, vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Cực kỳ giống mỹ nhi tiểu thư cùng tiên sinh ngồi chung trong xe tình cảnh. Lúc này, hắn mới chợt hiểu tới đây, khó trách mỹ nhi tiểu thư là mấy năm qua này duy nhất có thể gần người tiên sinh nữ nhân, thì ra là Trào tiên sinh liền phát hiện nàng cùng Tường Vi tiểu thư chỗ tương tự. Chỉ là Tường Vi tiểu thư xem ra càng động người, trong ánh mắt so sánh với mỹ nhi tiểu thư cũng càng có linh tính. A Hải âm thầm nhạc khởi, hôm nay Tường Vi tiểu thư trở lại, sẽ cùng tiên sinh phát triển một đoạn tình cảm thậm chí là hôn nhân sao? Hắn đã không thể chờ đợi muốn gặp được như vậy tương lai tốt đẹp rồi, hắc nhà thật yên lặng quá lâu. A Hải, nàng ăn rồi chưa có? Chợt hắc diêm tước mở miệng hỏi. À, lời của hắn cắt đứt đang suy nghĩ vào thà rằng không A Hải tiên sinh, ai ăn chưa? Trong lúc nhất thời A Hải chưa kịp phản ứng, từ sau coi kính liếc mắt nhìn tiên sinh mặt hờ hững vẻ mặt ngay sau đó hiểu cái đó, Tường Vi tiểu thư, người ăn điểm tâm chưa? Tường Vi lúc này mới xoay đầu trở lại, nhìn về phía buồng lái này A Hải cái ót thổi phù một tiếng, nàng cơ hồ muốn không biết nên khóc hay cười đứng lên. Chỉ là, nàng cũng không có nhìn hắc diêm tước nam nhân này tuyệt tình, ngồi ở bên cạnh mình còn muốn cho A Hải tới hỏi nàng. Cười chua mỏ, nàng dịu dàng nói, còn chưa kịp ăn đâu rồi, liền bị một không nói Lý Bảo Quân cho an bài tới đây, hiện tại đói bụng đến phải bụng đói kêu vang rồi. Nàng vừa nói, người khác nhất thời sắc mặt xanh mét, nàng lại dám nói hắn là không nói Lý Bảo Quân. Vì vậy, hắn bật thốt lên nói, A Hải, người nói cho nữ nhân kia cơm trưa cũng không cần ăn. Khẽ nhướng mày, Tường Vi không sao cả nhún nhún vai, cũng không thèm để ý có hay không cơm trưa ăn, mà là người đàn ông này vĩnh viễn không hiểu được như thế nào tôn trọng nàng, áp chế hắn nhuệ khí cũng tốt. Ách, A Hải cười xấu hổ cười tiên sinh rõ ràng trong lòng để ý Tường Vi tiểu thư tuy nhiên nó mất hết mặt mũi thoáng không theo ý của hắn, liền phát giận ai. Rất nhanh, xe lái vào hắc thị cao ốc, liêu quang giật thải, xanh vàng rực rỡ kiến trúc khí thế hào hùng, cao vút trong mây, vậy mà chúa tể của nơi này nhân vật đã thật lâu không có tới. Cho nên hắc thị cao ốc tất cả nhân viên lên thập nhị vạn phần tinh thần, rối rít chờ vị này đã lâu lão tổng đại giá quang lâm. Thạc đại hào hoa bên trong phòng họp tụ tập rất nhiều hắc thị cao tầng tinh anh, sáng nay nhận được thông báo sau, mọi người đều là liều mạng chạy tới đi họp, bọn họ đã thật lâu chưa từng thấy qua lão bản lớn như thế trận thế rồi, kể từ chân của hắn thương sau. Tường Vi đẩy hắc diêm tước xe lăn, trên thực tế là chính bản thân hắn đè xuống xe lăn cái nút nàng chỉ nhưng mà chỉ là cùng ở phía sau chậm rãi vào phòng họp. Vốn là nàng cự tuyệt nhưng nam nhân này làm như dự bị tốt vị trí của nàng giống như nhau ta nói rồi, 24 giờ chờ đợi sai khiến. Hắn lạnh lùng một câu nói, ngăn chặn nàng tất cả câu oán hận. Khi nàng đẩy hắn, xuất hiện ở gocchuyenaudio.com, trước mặt mọi người thời điểm, rõ ràng nghe thấy trong phòng họp len lén mấy tiếng rút khí. Mỹ mạo của nàng, không thể nghi ngờ khiến cho phòng họp phái nam oành khởi xướng tràn đầy hormone, mà phái nữ ánh mắt còn lại là hâm mộ cùng đố kỵ. Đến tột cùng là người nào, có thể gần như vậy theo sát lão bản lớn ở chung một chỗ. Lương phụ tá cùng lương thư ký vừa thấy hắc diêm tước đến, lập tức đứng dậy kéo ra chủ tịch vị, khiến hắc diêm tước xe lăn ngồi vào vị trí. Hắc tổng, ngài cực khổ. Hắc diêm tước vào chủ tịch vị tháo kính mắt xuống, lương thư ký rất hiểu rõ hắc diêm tước cử động, lập tức cầm cái ghế thả vào Tường Vi sau lưng, để cho nàng ngồi ở hắc diêm tước bên cạnh. Hôm nay cho đòi mọi người mở ra cái này hội nghị khẩn cấp là có 3 chuyện tuyên bố. Hắn âm thanh uy nghiêm vừa ra, phòng họp những thứ kia thăm nhìn Tường Vi người của vội vàng cúi đầu, nghiêm túc nghe. Thứ nhất, về sau ta sẽ trở lại hắc thị, trông coi tất cả nghiệp vụ. Hắn nói xong, quét mắt một cái toàn trường, không lệnh cấm người một mảnh thổn thức lão bản lớn thiết huyết chính sách xem ra lại muốn thi hành. Thứ hai, tài vụ bộ Lý Giám đốc, làm phiền ngươi ra ngoài. Hắn âm u tàn bạo ánh mắt nhìn một chút ngồi ở bàn hội nghị bên trái cái thứ 7 vị trí Lý Giám đốc nhất thời, Lý Giám đốc sắc mặt trắng bệch. Hắc tổng ta, tới đây, hắc diêm tước lạnh lùng nói, mặt lạnh lùng hắn, hoàn toàn không nhìn ra hắn nghĩ muốn làm gì. Lý giám đốc nơm nớp lo sợ mà từ trên ghế đi ra. Phòng họp mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào hắn, tất cả đều không hiểu ra sao, chỉ ngoại trừ số ít mấy người, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tường Vi có chút nhàm chán ngồi ở bên cạnh hắn, mất tự nhiên ẩn nhẫn lấy ngáp kích động, nàng thật sự không có thói quen cùng hắn cùng nhau khi hắn những thuộc hạ kia xuất hiện trước mặt, đến nỗi ánh mắt của mọi người cũng chuyển qua trên người nàng, giống như nàng là ai đó của người nào người tình. Lý giám đốc có chút sợ hãi mà đi đến Tường Vi bên cạnh, cách tầm mắt không dám nhìn thẳng Hắc Diêm Tước trong mắt. Hắc Diêm Tước ngón tay thon dài khẽ gõ kiếng một cái bàn, khanh khanh vang dội, ngay sau đó cầm lên trên bàn một chi danh quý bút máy, nắm trong tay, vô tình hay cố ý chơi đặt bút, ai cũng đoán không ra hắn muốn làm gì. Biết lúc trước 600 vạn công trình khoản, đi nơi nào sao? Hắn lạnh lùng ra tiếng. Hắc Tổng, biết cho ta 5 ngày thời gian. Lý giám đốc vừa nghe, lập tức toát ra thạc đại mồ hôi hột. 5 ngày, Hắc Diêm Tước hừ lạnh một tiếng, mỏng lạnh môi tế khẽ nâng lên, nghe nói ngươi cũng có 5 đầu ngón tay, để trên bàn để cho ta đếm một chút. Ách, đúng, Lý giám đốc sợ hãi đem bàn tay quá khứ, để lên bàn, không hiểu dụng ý của hắn, không ngờ một giây kế tiếp. À như giết heo tiếng thét chói tai lập tức vang dội cả đang lúc phòng họp. Tường Vi còn đến không kịp phản ứng, một vệt máu bão tố ở trên mặt nàng. Nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm cái đó Lý giám đốc để ở trên bàn ngón tay. Nàng thậm chí phản ứng không kịp nữa, Hắc Diêm Tước bút máy đã thật sâu cắm vào Lý giám đốc trên ngón trỏ. Trực tiếp xuyên thủng trên mặt bàn, cách chương.